Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595, chương 596, Bất Chu Sơn là táng tổ cao nguyên. Lão già điên ngơ ngẩn, cả người cùng mèo xù lông. Ngươi nói cái gì? Vương Bình cho lão già điên đầu cái cười mị mị nhãn thần. Trên thân dâng lên âm dương nhị khí. So với đám người trước đây biết được Vương Bình âm dương nhị khí phản ứng, lão già điên phản ứng điên cuồng hơn. Nếu như lão già điên chi danh, hắn cả người cũng bị điên. Vương Bình tiểu hữu, có thể hay không bàn bạc một cái? Tỉ như ngươi chết cái gì, thi thể về ta nói có. Lão già điên hai con ngươi phát sáng, ánh mắt kia giống cực sắc lang xem đồng nhan cự nhũ. Vương Bình bị xem đến đều nổi da gà trọn vẹn một hồi lâu. Lão già điên mới bình phục lại, tức là như thế hắn vẫn là cùng cái bọ hung. Ngay sau đó Vương Bình, ta nói lão già điên tiền bối, ngươi làm sao không kề cận Thẩm Bảo Bảo, nàng là nữ tính, ta không phải. Vương Bình dở khóc dở cười, vừa rồi lão già điên thế nhưng là rất dính Thẩm Bảo Bảo. Hiện tại phong thủy luân chuyển, kia không đồng dạng, Thẩm Bảo Bảo nha đầu là Tây Hoàng nhân tổ, quá thần bí không tốt nghiên cứu. Ngươi không đồng dạng a, ngươi thế nhưng là âm dương nhị khí. Phún phún phun, không nghĩ tới trên lý luận sự tình thật sự có người làm được. Lão già điên sờ lấy Vương Bình tay, giống như là đang sờ một khối bảo bối ngọc thạch thấy thế. Vương Bình vội vàng duỗi xoay tay lại, đổi chủ đề, lão già điên tiền bối, kém chút quên ngươi, vừa rồi cái kia xưng vương là chuyện gì xảy ra? Vương Bình một bộ khiêm tốn thỉnh giáo ánh mắt, lão già điên lời nói bàng đặc tính lập tức mở ra. Hiển nhiên, lão già điên là cái ưa thích khoe khoang tự mình phong phú lịch duyệt tri thức người. Rất hưởng thụ phát giác ra tân mật, chia sẻ tân mật vui vẻ, cái kia a, hắn ăn táng tổ cao nguyên trái cây. Táng tổ cao nguyên mặc dù cơ duyên rất nhiều, tồn tại rất nhiều chí bảo, nhưng có mệnh cầm còn phải hữu dụng. Táng tổ cao nguyên cùng cái khác vực không đồng dạng, âm khí bộc phát, âm khí là tiết lộ ra ngoài, tràn ngập tại táng tổ cao nguyên. Âm khí bộc phát có tiêu trừ âm khí bộc phát, táng tổ cao nguyên cũng có, đó chính là tiêu hao cùng bám vào. Táng tổ cao nguyên chí bảo sẽ nhiễm âm khí, hấp thu âm khí dẫn đến biến dị. Ngươi có thể lý giải thành ba cái quả táo cùng một cái mốc meo lê thả cùng một chỗ. Như vậy cùng lê dựa vào cùng nhau, quả táo khẳng định cũng sẽ mốc meo. Loại này xác suất rất ngẫu nhiên tính chất, cho dù là một gốc cây ăn quả, không nhất định toàn bộ đều là nhiễm, phổ biến chỉ là trong đó một cái nhiễm. Thường thường một đám người ăn cùng một gốc cây ăn quả, cũng chỉ có một người độc phát, tự nhiên để cho người ta liên tưởng không đến trái cây có vấn đề phương diện này. Nếu như ta không phải tại táng tổ cao nguyên ngây người trăm năm, cũng sẽ không phát hiện điểm ấy. Đây là độc thuộc về ta bí mật. Vương Bình ba người bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nói táng tổ cao nguyên rất nguy hiểm. Có thời điểm chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Hóa ra có một bộ phận nguyên nhân chính là cầm tới có độc chí bảo. Trịnh Càn Châu rụt rịt, táng tổ cao nguyên không thể khinh thường a. Nửa cái thời điểm sau, có lão già điên cái này hướng dẫn du lịch, dẫn đường. Vương Bình bọn hắn rất nhanh tới đỉnh cao nhất, từ chân núi nhìn lại ngọn núi. Vương Bình ba người không khỏi một cỗ lực bất tòng tâm. Đây là núi, ốc Nhật, Trịnh Càn Châu quáng mắt, cả kinh bảo nói tục. Hắn đến cùng nhìn thấy cái gì? Phía trước một mảnh tối như mực, hoành đoạn tại trước mặt bọn hắn. Cũng quá khổng lồ, không phân rõ ngày ở nơi nào. Cao ngất hôm khác, trước kia bọn hắn nhìn từ đằng xa, phía trước tối tăm mờ mịt. Bọn hắn tưởng rằng táng tổ cao nguyên chỗ sâu mê vụ che trời. hiện tại xem ra căn bản không phải tối tăm mờ mịt, không phải số không, mà là một ngọn núi. Kia là một tòa vô cùng to lớn, cao bằng trời, đứng thẳng tiến vào trên bầu trời núi. Đứng tại chân núi, từ hai bên trái phải nhìn lại, không nhìn thấy cuối cùng, liên miên rất xa cự ly, giống như là bắt đầu từ đó lấp kín tường đem phía trước thế giới ngăn cách, chặn đường ra. Chính vào đêm tối, Vương Bình ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời có một khỏa lại một khỏa tinh thần chuyển động, lại có loại vây quanh núi quấn cảm giác. Bất Chu Sơn a, đây là... Vương Bình sợ hãi thán phục, trong thần thoại Bất Chu Sơn trèo chống thiên địa, trên trời sao trời cũng không có Bất Chu Sơn cao. Vây quanh Bất Chu Sơn chuyển, cảnh tượng trước mắt không phải là à, cái này so Himalaya, Thái Sơn còn cao thật nhiều a. Thẩm Bảo Bảo dùng sức mở mắt, đệm lên chân hướng về trên núi xem, ý đồ muốn xem đến đỉnh núi. Đáng tiếc chú định hết thảy phí công, đỉnh núi Nga cao ngất, nhìn một cái, bao quát không dưới, cái này thực sự không hợp thói thường. Nào có sơn trưởng khổng lồ như vậy, nào có núi đến tinh thần cũng vây quanh nó chuyển. Đây chính là đỉnh cao nhất, đồng thời cũng là toàn bộ cổ lão âm khí bộc phát cao nhất núi. Vương Bình tiểu hữu, như lời ngươi nói trong thần thoại Bất Chu Sơn, kỳ thật chính là ngọn núi này. Lão già điên hành động lên lịch sử khóa lão sư. Trước đây thật lâu, có cái đạt tới truyền thuyết đuổi quỷ nhân sĩ lại tới đây. Nhìn thấy ngọn núi này, hắn đem chứng kiến hết thảy báo cho các bằng hữu nghe. Từ đó có Bất Chu Sơn truyền thuyết, xem ra dân gian lưu truyền chuyện thần thoại xưa, có thật nhiều đều là đuổi quỷ giới diễn biến tới a. Vương Bình phát hiện, bất luận là tuần núi, thái thượng lão quân các loại chuyện thần thoại xưa, kỳ thật cùng đuổi quỷ giới đều có nhất định liên hệ. Liền kia dân gian lưu truyền địa phủ luân hồi, nói không chừng chính là nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước thời đại luân hồi biến hóa mà tới. Kia cộng công đụng Bất Chu Sơn, có phải hay không cũng là thật. Trịnh Càn Châu nhớ tới liên quan tới Bất Chu Sơn cố sự. Truyền thuyết Bất Chu Sơn sụp đổ chính là thủy thần cộng công nộ đụng dẫn đến. Là thật, chỉ bất quá có chút giả tạo thành phần. Cộng công xác thực tồn tại, hắn chính là ta nói cái kia, truyền thuyết đuổi quỷ nhân sĩ. Kỳ danh là cộng công, về phần hắn đụng ngã Bất Chu Sơn, kia thuần túy phê trục quay. Hắn chỉ là cắt đỉnh cao nhất một góc, theo ta được biết. Côn Kho núi kỳ thật chính là ngọn núi này một bộ phận. Lão già điên vừa nói vừa mang đám người lên núi. Vương Bình ba người trợn mắt hốc mồm. Côn Luân Sơn là ngọn núi này một bộ phận. Thẩm Bảo Bảo kêu hô. Đối đầu, lão già điên nở rộ hạo nhiên chính khí, nhanh chóng leo núi, bước đi như bay, leo núi như dẫm trên đất bằng. Dân gian không phải có lưu truyền sao? Ba mươi cao nguyên cái kia Côn Luân Sơn là Bất Chu Sơn đứt gãy về sau. Thuyết pháp này là không có sai. Cộng công hắn lấy ra táng tổ cao đỉnh cao nhất, lấy về thế giới loài người. Nói, lão già điên không quên khoe khoang. Đến ta cùng Vương Bình tiểu hữu chỗ, truyền thuyết, tầng thứ này. Nhấc ngọn núi kia là nhiều nước sự tình. Chút lòng thành nha, bỗng nhiên cộng công đoạn Côn Luân Sơn. Hồi trở lại thế giới loài người. Chỉ là sợ các bằng hữu không tin tưởng lời của mình, cho nên đoạn núi. Nhưng tại dân gian nghe nhầm đồn bậy dưới, đến cuối cùng thành cộng công nộ đụng Bất Chu Sơn. Sau đó lão già điên lại là Vương Bình bọn hắn giảng giải rất nhiều dân gian thần thoại điển cố tồn. Tại cái gì khoa phụ truy nhật, tinh vệ lấp biển, điển cố chân thực phát sinh qua. Chỉ bất quá có chút vặn vẹo sự thật, bắt nguồn từ đuổi quỷ giới, cổ lão âm khí bộc phát địa. Vương Bình ba người nghe được tư tư có vị, quá thần kỳ, không nghĩ tới khoa phụ truy nhật chân thực tình huống đúng là như vậy. Tinh vệ lấp biển nguyên lai là chuyện như vậy, Trên thực tế xác thực như thế, đuổi quỷ giới, cổ lão âm khí bộc phát đối với người bình thường tới nói chính là thần linh thế giới. Cùng với lão già điên nói xong lại một cái thần thoại điển cố tồn tại. Đám người đến đỉnh cao nhất chi đỉnh, không trung gió gào thét. Vương Bình quét mắt chỗ đỉnh cao nhất, phát hiện có hai cái hố. Kia hẳn là thiên thạch bia tạo thành cái hố. Đi, nhóm chúng ta phóng lên trời đi. Lão già điên nói thẳng, dẫn đầu ngự không mà lên, không quên phân ra một bộ phận hạo nhiên chính khí bao phủ Thẩm Bảo Bảo. Cùng Trịnh Càn Châu, bảo hộ hai người. Vương Bình đồng dạng phân ra bộ phận hạo nhiên chính khí bảo hộ hai người. Theo lão già điên ngự không hướng lên trời. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.